Chương 28, vì sống. Cái kia ba chiếc cỡ nhỏ giới thuyền, không cần nhiều lời, liền có thể đoán được là cái gì. Kẻ trộm phía trước, bọn họ chiếc này giới thuyền bên trên người, còn tại nhìn cái khác giới thuyền bị kẻ trộm đánh cướp hình ảnh, không nghĩ tới này phong thủy thay phiên chuyển, đảo mắt liền rơi vào trên người bọn họ. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, đi mặt khác mấy mặt nhìn xem. Nàng đối mọi người phân phó. Lúc này, trên bong thuyền, cũng không có quá nhiều người, càng thêm không có mấy người chú ý tới tinh hải bên trên động tĩnh. Nghe được Khương Ly, Thẩm Tùng đám người, nhộn nhịp hướng bốn phía mà đi, bọn họ thậm chí dùng tới nguyên lực, bóng dáng biến đến cực nhanh. Mạc Hạo Hạo đối Mạc Thao Thao nói, nhanh đi gõ vang cảnh báo. Mạc Thao Thao mím môi gật đầu, không kịp nói nhiều một câu, liền vội vàng quay người rời đi. Khương Ly nhìn về phía Mạc Hạo Hạo, ánh mắt bên trong mang theo nghi vấn. Mạc Hạo Hạo vội vàng giải thích, đây là quy củ bất thành văn, cũng là bởi vì tinh hải phía trên, kẻ trộm tràn lan, giới thuyền bên trên sẽ sắp đặt cảnh báo. Một khi có người phát hiện kẻ trộm vết tích, liền muốn gõ vang cảnh báo, nhắc nhở giới thuyền bên trên tất cả mọi người, cộng đồng ngăn địch. Khương Ly minh bạch, đem ánh mắt lại nhìn về phía trước tinh hải bên trong, không ngừng tới gần cỡ nhỏ giới thuyền. Những cái kia giới thuyền, hình thể kém xa Khương Ly bọn họ chiếc này giới thuyền lớn, cho nên tốc độ QNZ càng nhanh, mới vừa rồi còn có một khoảng cách, hiện tại đã rút ngắn 1/3. Nắm giữ dạng này tốc độ giới thuyền, khó trách bị bọn họ để mắt tới giới thuyền, đều chắp cánh khó thoát. Đầu tiên, tại phương diện tốc độ, liền khó mà địch nổi. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Đương đương đương giới thuyền phía trên, cảnh báo vang lên, dồn dập tiếng chuông quanh quẩn tại giới thuyền mỗi một nơi hẻo lánh. Làm tiếng chuông vang lên về sau, vô số người theo giới thuyền trong khoang thuyền đi ra, thần sắc đại biến phun lên bong tàu. Là kẻ trộm đến rồi làm sao xui xẻo như vậy, cái này đều nhanh muốn tới, thế mà còn có thể đụng phải kẻ trộm. Những này đáng chết kẻ trộm, quả thực liền nên ngàn đao băng thây kèm theo phun lên bong tàu đám người, đủ loại liên quan tới kẻ trộm tiếng chửi rủa, cùng với bất lực khủng hoảng âm thanh, cũng thế liên tục. Những âm thanh này không ngừng chui vào Khương Ly trong tai, để nàng con mắt càng ngày càng nặng. Nàng hỏi hướng bên người Mạc Hạo Hạo, ngươi cũng đã biết kẻ trộm quần thể đại khái tu vi tại bao nhiêu. Ở giữa Mạc Hạo Hạo sắc mặt khó coi lắc đầu, kẻ trộm dưới mặt nạ chân thực thân phận, căn bản ai cũng không biết. Hơn nữa, mỗi lần tới người QNZ không giống, tu vi QNZ không giống, cái này thật là toàn bằng vận khí. Vận khí tốt, khả năng chính là hồng cảnh, hoang cảnh. Vận khí không tốt, thậm chí liền vũ cảnh cũng có thể sẽ xuất hiện. Vận khí Khương Ly trong lòng cười lạnh. Nếu là vận khí tốt, cũng sẽ không gặp được kẻ trộm. Lúc này, bị Khương Ly giải ra xem xét tình huống mấy người đều nhộn nhịp trở về, Mạc Thao Thao gõ vang cảnh báo về sau, QNZ nhanh chóng trở về ca ca bên người. Ta điều tra phương hướng, có 2 chiếc. Thẩm Tùng con mắt ngưng trọng đối Khương Ly no ý ta bên kia có 3 chiếc. Ta bên kia cũng là 3 chiếc. Ta bên kia là 2 chiếc. Yên lặng nghe lấy mọi người báo cáo, Khương Ly ở trong lòng tính toán. Thăng thêm phía trước cái này 3 chiếc, hết thể 13 chiếc. 13 chiếc nhiều như vậy, Mạc Hạo Hạo sắc mặt bá biến đổi, giữ chặt muội muội trong lòng bàn tay, đã bóp đờ y mồ hôi lạnh. Bong tàu bên trên, đã tuôn ra càng ngày càng nhiều người, thế nhưng là tại biết rõ kẻ trộm sau khi xuất hiện, bọn họ càng nhiều đều là lâm vào một loại trong khủng hoảng, còn chưa chiến, thân trước e sợ. Khương Ly ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người này. Mặc dù, số người của bọn họ hẳn là muốn so những cái kia kẻ trộm nhiều, thế nhưng là tu hành trình độ nhưng cao thấp không đều, giống như năm bẻ bảy mảng, sức chiến đấu căn bản là vận lên không được. Mà chạy trộm, mặc dù lẫn nhau ở giữa không quen biết, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn là có một bộ đặc biệt quy củ tại ước thúc bọn họ, khiến cho bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa, nếu là không có mấy phần bản lĩnh, còn có dũng khí, dám đến làm kẻ trộm Mạc Hạo Hạo nói qua. Một khi với tư cách kẻ trộm bị bắt lại, cái kia không vẹn vẹn chỉ là chính mình chết vấn đề, sẽ còn liên lụy toàn cả gia tộc. Đám người này, căn bản là không có cách chiến đấu. Không được bao lâu, liền sẽ thua trận. Thẩm Tùng đứng tại Khương Ly bên người, đối Khương Ly no y hiển nhiên, hắn đối cái này một thuyền người sức chiến đấu, cũng căn bản không tín nhiệm. Cái kia cũng không có cách nào, ngồi chung trên một cái thuyền, được hay không cũng chỉ có bọn họ. Khương Ly âm thanh lộ ra nghiêm túc. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch, ba người ánh mắt một phát chuyển, lẫn nhau ở giữa liền đã minh bạch muốn làm gì. Không cần Khương Ly nhiều lời, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch chia ra hướng thuyền biên giới chạy tới. Khương Ly lại nhìn về phía còn lại người, trong mắt tỉnh táo vô cùng, hiện tại một đoàn loạn, chờ kẻ trộm lên thuyền thời khác, mọi người đều muốn chơi xong. Các ngươi tản ra, nói cho những người này nếu là không muốn bị tù binh, không muốn chịu nhục, không muốn bị giết, liền muốn tỉnh táo lại, nghe theo chỉ huy, cùng một chỗ kháng địch. Ngươi có biện pháp? Mạc Hạo Hạo vui mừng nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, trung điệp gật đầu. Tốt, ta cái này đi triệu tập mọi người. Mạc Hạo Hạo trung điệp gật đầu, mang theo Mạc Thao Thao vội vàng hướng đám người hỗn loạn chạy tới. Những người khác cu nở dê nhộn nhịp tản ra. Mà Khương Ly chính mình thì cu nở dê hướng thuyền một bên chạy tới, đẩy ra mọi người, trên bong thuyền khắc họa bí trận. Chiếc này giới thuyền bên trên, hiểu được bí trận người, chỉ có nàng cùng Thẩm Tùng, Ngụy Tịch. Ba người bọn họ, nhất định phải đoạt tại kẻ trộm lên thuyền phía trước, đem bí trận bố trí xong, hình thành một tầng lưới bảo vệ, ngăn cản kẻ trộm một hồi, cho bọn họ tranh thủ thời gian. Khương Ly ba người động tác, cũng không gây nên hốt hoảng đám người chú ý, thế nhưng, theo Mạc Hạo Hạo, Tần Thiên Ý Ý, Cung Tuyết Hoa bọn họ buôn tẩu, đám người hỗn loạn bên trong, còn là có một bộ phận tỉnh táo lại. Dần dần tỉnh táo lại người càng đến càng nhiều. Đợi đến Khương Ly đem cái này một mặt bí trận khắc họa xong về sau, kẻ trộm giới thuyền đã đến chỉ còn lại một nửa không đến khoảng cách. Khương Ly, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Mạc Hạo Hạo một lần nữa trở lại Khương Ly bên người, hướng nàng hỏi thăm. Thời gian cấp bách, Khương Ly cũng không kịp làm cái gì trước khi chiến đấu động viên. Trực tiếp tại trong hư vô vạch mấy lần, trong mắt mọi người, xuất hiện một cái quân trận. Tu vi tại hồng cảnh tầng 2, 3 tầng người tự động dựa theo cái này quân trận giành chỗ, kẻ trộm lên thuyền về sau, lấy quân trận chi thế, đối chiến kẻ trộm. Tu vi tại hồng cảnh tầng 2 trở xuống người, toàn bộ nói khoang thuyền đáy tập trung, thôi động giới thuyền tốc độ. Khương Ly mạch suy nghĩ rõ ràng bố trí. Phía trước, Mạc Hạo Hạo đã từng nói, giới thuyền không người không chế, lộ tuyến đều là cố định. Động lực là nguyên lực, giới thuyền bên trên nguyên lực vừa vặn có thể chống đỡ đi thuyền. Nếu là muốn ra tốc chạy, nhất định phải rót vào càng nhiều nguyên lực. Hồng cảnh một tầng người, lưu tại bong tàu bên trên căn bản vô dụng, còn không bằng đi khoang thuyền đáy tăng nhanh giới thuyền chạy tốc độ. Khương Ly bố trí, 10 phần hợp lý. Tối thiểu nhất cải biến bối rối mù quáng cục diện, cho nên, tại giới thuyền phía trên, mất đi chủ tâm cốt người, đều ngoan ngoãn dựa theo Khương Ly lời nói bắt đầu hành động. Cho dù có chút trong lòng chống đối, giờ phút này cu nở dê minh bạch cái gì gọi là cái chốt tại trên một sợi thừng châu chấu đạo lý.